Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1237, thiếu niên A-Lang. Ngũ càng bạo nổ phát cầu thanh, Lưu Dũng đáy mắt phát lạnh, trầm nói rằng, lãnh đạo, bọn họ tư tàng súng ống, cầm hung đả thương người, bọn họ cướp đoạt, bọn họ nguy hại quốc gia trị an. Bọn họ thuộc về hắc thế lực đội, bọn họ công nhiên đánh lén cảnh sát, ta Lưu Dũng hướng ngài cam đoan, bọn họ đời này đều muốn ở trong ngục vượt qua. Đường Tu nheo cặp mắt lại, biểu tình lạnh nhạt rốt cục dung hóa không thiếu, vỗ vỗ bả vai của hắn, nhàn nhạt nói ra, dựa theo pháp luật làm việc, đối với cái này chủng con sâu làm dầu nồi canh, hẳn là hung hăng xử trí. Cái này sự tình, ta sẽ một mạch quan tâm xuống phía dưới. Ngoài ra, Húc Dương Trấn bên kia có chúng ta không ít người. Ta cũng sẽ phái người qua đây đốc thúc cái này sự tình. Tranh thủ trong tương lai trong vòng mấy tháng. Bả, đem, tòa thành thị này tất cả hắc đạo thế lực. Toàn bộ một lưới bắt hết. Lưu Dũng trong ánh mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang. Nhìn chung quanh một chút gần trăm vị thiếu niên, hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra, lãnh đạo, chúng ta có thể hay không đến một bên phiếm vài câu? Được, Đường Tu bằng lòng một tiếng, nhìn về phía Vương Hổ nói ra, làm cho những người khác đều tản mất đi. Trong tay bọn họ đao cụ, tất cả đều nộp lên cho cảnh sát, hơi sau ta đối với cho các ngươi 1 vạn tệ. Coi như là những vật này bồi thường. Vương Hổ nhãn tình sáng lên, vội vàng giống to hơn vài câu. Tức thì từng nhóm một thiếu niên thần tốc rút đi. Ngoài mấy chục thước, Đường Tu nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lưu Dũng, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn nói gì với ta? Lưu Dũng nói ra, lãnh đạo, muốn giải quyết bổn thị vấn đề trị an, cần trong tỉnh lãnh đạo đứng ra. Bởi vì bổn thị một ít quan viên, nhất là tay cầm quyền to một ít quan viên, đều cùng những thứ kia địa hạ thế lực có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Ta Lưu Dũng chỉ là một cái thị cục cục trưởng, coi như là có tâm, cũng không có phần kia khí lực, không sợ nói cho ngài. Phía trước người cầm đầu kia tên, hắn chính là một vị lãnh đạo viễn phương thân thuộc. Như đổi lại là bình thường, coi như là ta gặp được hắn, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Đường Tu hỏi, như cho ngươi nhất bả, đem, thượng phương bảo kiếm, ngươi dám không dám nhúc nhích một ít người. Thượng phương bảo kiếm, Lưu Dũng nghĩ đến Đường Tu thân phận, đột nhiên ý thức được cái kia lục sắc tiểu bồn bồn. Sợ rằng cũng không thể đại biểu đối phương toàn bộ lực lượng. Thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản, ta dám, Lưu Dũng bị kích động ra một phần ngoan kính, chăm chú nói ra, coi như là bất cứ giá nào cái này thân gia không muốn. Ta cũng nguyện ý làm cho tòa thành thị này trị an thay đổi xong. Đường Tu nói ra, ta cho ngươi một số điện thoại, ngươi trực tiếp liên hệ hắn, hiện tại hắn người đều ăn nhiều chết no không có việc làm. Không bằng trực tiếp lợi dụng một cái. Ngươi nói cho hắn. Nói là ta để cho ngươi tìm hắn. Lưu Dũng nhớ kỹ số điện thoại di động. Do dự một cái hỏi. Lãnh đạo. Có thể hay không hỏi một câu. Vị này chính là. Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Dị năng cục. Cục trưởng Đoan Mộc Lâm. T. Chấm ngoặc kép. Lưu Dũng thân là thị cục cục trưởng. Ấn lý thuyết không có khả năng tiếp xúc được loại vật này. Nhưng hắn nhóm bên này đã từng phát sinh qua sự kiện linh dị. Mà giải quyết sự kiện linh dị chính là quốc gia dị năng cục các dị năng giả. Hắn cùng đám kia nhân loại khủng bố đã từng quen biết. Tự nhiên biết dị năng cục cục trưởng đại biểu cho cái gì. Bọn họ mới là chính thức có được lấy thượng phương bảo kiếm cường giả. Bọn họ mới là quốc gia sau lưng thủ hộ giả. Lãnh đạo, Lưu Dũng tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Lưu Dũng kích động cái cổ đều đỏ, như đinh chém sắt cam đoan đến. Đường Tu gật đầu, nói ra, nếu như đây, vậy các ngươi đi trở về đi. Ta còn có thời gian khác, liền không lưu lại. Đúng, Lưu Dũng cúi chào về sau, lập tức thu đội, bả, đem, cái kia hơn 10 vị cùng hung cực ác đại hán áp giải trở về. Rốt cục, cửa trường học chỉ còn Hạ Đường Tu cùng Vương Hổ. Đường Tu nhìn Vương Hổ vẻ mặt vẻ hiếu kỳ, nhưng sau chỉ chính mình Mercedes xe Việt giã, cười nói, mang ta đi phụ cận ngân hàng, ta bả, đem tiền mặt lấy ra cho ngươi, nhất cộng 60.000 khối. Đúng vậy, Vương Hổ kích động nói ra, ca, ngài thật nguyện ý cho chúng ta nhiều tiền như vậy. Đường Tu gật đầu nói ra, ta Đường Tu coi trọng nhất chính là hứa hẹn, tuy là ta không phải hoàng đế, nói không trên, lên, cái gì hứa một lời thiên kim, nhưng lời ta từng nói, từ trước đến nay đều là một bãi nước miếng một cái đinh. Vương Hổ nhéo nhéo góc áo, trọng trọng gật đầu nói ra, ca, ta tin tưởng ngài, tự liền cục công an những cảnh sát kia, ở trước mặt ngài đều kêu ngài lãnh đạo, người nhất định là nhân vật rất lợi hại. Đường Tu mỉm cười, nói ra, đúng rồi, có thể hay không nói cho ta, cái kia A Lang tình huống. Vương Hổ do dự một cái, lắc đầu nói ra, ngài là của chúng ta tiền chủ, cho nên vừa mới ta mới nhắc tới A Lang, nếu không thì trước mặt người ở bên ngoài, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối ngoại tiết lộ thân phận của hắn. Ca, ta biết ngài là người tốt, nhưng ngài đừng ép ta. Đường Tu gật đầu, cười nhạt nói, ta không buộc ngươi, chỉ bất quá, ta là có hảo ý mà thôi. Bằng không, ta không cần thiết giải khai một vị người xa lạ. Hảo ý, Vương Hổ không hiểu nhìn Đường Tu. Đường Tu nói ra, trước ngươi nói qua, cái kia gọi A Lang thân thể không tốt, rất đúng dịp chính là, ta một cái trong đó thân phận, chính là trung y giới trung y. Vương Hổ lắc đầu nói ra, ca, không phải ta không tin ngài, chỉ là A Lang tình huống thân thể rất đặc thù. Chúng ta cho hắn tìm rất nhiều bác sĩ, tự liền thị lý diện, thậm chí là trong tỉnh đại bệnh viện, chúng ta đều đi tìm, căn bản cũng không có người có thể chữa cho tốt bệnh của hắn. Đường Tu cười nói, các người đã thường đi bệnh viện, cũng đi tìm rất nhiều bác sĩ, nên biết trung y giới thần y chứ. Vương Hổ gật đầu nói ra, nghe nói qua, chúng ta Hoa Hạ quốc thần y rất ít, nhưng đều có rất lợi hại y thuật. Chỉ tiếc, chúng ta tìm không được bọn họ, coi như là có thể tìm tới, cũng mời không nổi bọn họ. Đường Tu cười nói, tên ta là Đường Tu, điện thoại di động của ngươi phải có internet chứ, ngươi có thể ở phía trên lục soát tìm một cái tên của ta. Đường Tu, Vương Hổ mơ hồ cảm thấy tên này có chút quen tai, dường như ở đâu trong đã nghe qua, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Dựa theo Đường Tu phân phó, hắn thần tốc đưa vào hai chữ này. Rất nhanh, hắn tiện chứng kiến vô số Đường Tu, cái tên này từ mấu chốt. Khi hắn mở ra một cái, điểm đi vào nhìn mấy lần về sau, bỗng nhiên thất thanh kêu lên, ngài là, ngài tinh thành bệnh viện đông y tiểu thần y Đường Tu. Ca, ngài không có gạt ta chứ? Đường Tu cười hỏi, ta lừa ngươi cái gì? Vương Hổ trong giây lát tỉnh ngộ, nhân ra căn bản không nói gì, nói chỉ là tên của mình mà thôi, nghĩ đến trong truyền thuyết thần y liền ở trước mặt mình. Vương Hổ kích động môi run run, đưa tay bắt lại Đường Tu cánh tay, nói ra, ca, ngài là thần y, ta tin tưởng ngài, ta không lấy tiền, cái kia 60.000 đồng tiền cũng không cần, chỉ cần ngài có thể trị hết A Lang, ta đây cái mạng đều là ngài. Đường Tu nói ra, muốn cho ta chữa cho tốt bệnh của hắn, ngươi nên muốn dẫn ta đi gặp hắn chứ. Thuận tiện, ở đường trên, lên, nói cho ta một chút tình huống của hắn. Hào hào hào, Vương Hổ xoa xoa tay, kích động trọng trọng gật đầu. Phụ cận, Nhất Gia nhà cũ nát, làm đường tu theo Vương Hổ đến về sau, liền có mười mấy ăn mặc dáng vẻ lưu manh, cầm trong tay tên thiếu niên, thần tốc vây quanh. Khi hắn nhóm chứng kiến đường tu về sau, cầm đầu Vương Long cấp bách vội vàng nói, ca, ngươi làm sao đem hắn mang đến? A Lang nói qua, không cho chúng ta mang người xa lạ qua đây. Vương Hổ nói ra, Đường thần y không phải ngoại nhân, hắn là đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y. Hắn nói qua, nguyện ý trị liệu A Lang bệnh, ta dẫn hắn tới thử một chút. Thần y, tiểu thần y, đang ở mười mấy người lơ ngơ thời điểm, bỗng nhiên một gã thiếu niên la thất thanh nói, ta nhớ ra rồi, hắn chính là tinh thành bệnh viện đông y đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y. Ta xem qua hắn trị bệnh cứu người video, chính là hắn, không sai. Đường tu cười nói, trị bệnh cứu người chính là thiên chức của thầy thuốc, thần y chỉ là mọi người cho ta phong danh hào. Đi thôi, dẫn ta đi gặp thấy cái kia vị A Lang. Tới đường lên, Vương Hổ đã đem liên quan tới A Lang một việc tình nói cho đường tu. Nguyên lai, A Lang nguyên bản huynh đệ bốn cái, hắn chính là lão tứ. Bọn họ toàn bộ đều là đứa trẻ lang thang, theo bốn tuổi bươi đống rác nhặt ăn, càng về sau không chém làm thức ăn và người khác đánh lộn ẩu đả. Lấy về phần ba cái ca ca, hai người đã bị người khác đánh chết, mà đại ca Tắc thì vào ngục giam. Đương thời, A Lang chỉ có 12 tuổi, chính là hắn cái tuổi này. Vì sinh tồn, hắn dùng trí tuệ, dùng trượng nghĩa, dùng nghĩa khí, triệu tập một nhóm giống như hắn đứa trẻ lang thang. Ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, thậm chí A Lang rất thông minh, tưởng chừng như là như thần đầu, cho nên đi qua hắn tính kế, nhất bang lưu lạc các thiếu niên đều rối rít lấy được không thiếu tiền. Thậm chí A Lang yêu cầu mọi người tất cả đều đi vào trường học đọc sách. Thời gian một năm qua, vây lại thiếu niên cũng càng ngày càng nhiều. Năm nay A Lang đã 17 tuổi, đi theo hắn lưu lạc các thiếu niên cũng đã có chừng hơn 200 người. Những thiếu niên này toàn bộ đều là sinh hoạt tại thế giới tầng dưới chót nhất thương cảm hài tử. Là A Lang cho hắn nhóm cơm ăn, cho hắn nhóm y phục mặc, cho hắn nhóm ở địa phương, làm cho bọn họ ăn no mặc ấm, còn có thể đi đọc sách. Bình thường, tất cả mọi người ở tại mỗi bên chỗ, nhưng chỉ cần A Lang một câu nói, tất cả mọi người có thể trong vòng thời gian ngắn tụ họp lại. Chỉ tiếc, 2 năm trước, ở A Lang 15 tuổi thời điểm, bởi vì một lần nghiêm trọng phong hàn, đưa tới hắn một mạch sốt cao không ngừng. Tuy là về sau hạ sốt, nhưng hắn thân trên, lên, lại nổi lên rất nhiều mủ loét, người cũng bại liệt ở giường. Tuy là mấy năm nay, A Lang căn cứ mọi người cung cấp tin tức, không ngừng cho các huynh đệ bày mưu tính kế, làm cho mọi người vừa đi học một bên kiếm tiền, nhưng kiếm được tiền tài số lượng so với quá khứ thiếu rất nhiều. Nguyên nhân đây, hơn 200 người chung, có hơn 100 người chủ động buông tha đọc sách, bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm tiền. Khổ nữa mệt mỏi nữa sống bọn họ đều nguyện ý làm, liền là để kiếm tiền cho A Lang chữa bệnh. Ở trong lòng bọn họ, mặc dù A Lang niên kỷ so với rất nhiều người đều cười, nhưng A Lang chính là hắn nhóm chủ kiến, là tất cả mọi người bọn họ trong mắt lão đại. Ho khan khục, đường tu theo Vương Hổ bước vào tiểu viện, tiện nghe được trong nhà truyền ra tiếng ho khan dữ dội. Vương Hổ bước xa vọt vào phòng, chứng kiến trong căn phòng mờ tối, cái kia trương giác thông minh giường chiếu lên, nằm nơi ấy không ngừng ho khan A Lang. A Lang, ngươi như thế nào đây? Có phải hay không lại khó chịu? Giường chiếu lên, A Lang tiếng ho khan nhỏ rất nhiều, theo to thở mạnh mấy cái hơi thở, hắn cực kỳ chật vật giơ tay lên một cái cánh tay, suy yếu nói ra, ta không có việc gì.